Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 169, 169, hào phóng hào sảng là quý dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy xe bay của Trình Dục vừa sặc sỡ lại rực rỡ nhưng tốc độ rất nhanh. Quý dữ đã vượt qua nhóm Thịnh Thanh Nhan và Sở Kiều Kiều. Vọt vào nhà ăn rồi nhanh chư chớp cướp được vị trí của một người ở đằng trước đang tiến vào đội ngũ chờ múc cơm. Quý dữ nghiêng đầu nhìn. A ha, hóa ra lại là người thành thật Thẩm Trường Thanh. Quý dữ mỉm cười. Chào, bạn học Thẩm Trường Thanh. Thật trùng hợp nha, Thẩm Trường Thanh. Vừa muốn bước vào đội ngũ múc cơm thì bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt. Thế là bị một người nhanh chân đến trước một bước. Đây đại biểu cho bản thân bị múc cơm sau một người. Thẩm Trường Thanh hơi bất đắc dĩ. Chào cậu, bạn học Quý Dữ. Đúng lúc này, Sở Kiều Kiều, Thịnh Thanh Nhan, Nhạc Tê Quang, Nhạc Tê Nguyên, Louis Kaiser, chậm một bước cũng thi nhau xếp hàng đi vào đội ngũ chờ thịt xương sườn kho tàu. Trong tất cả cửa sổ chờ múc cơm của nhà ăn Học viện Quân sự Tinh Cầu Lãm Nguyệt, chỉ có thịt xương sườn kho tàu là có số lượng người xếp hàng mỗi ngày nhiều nhất và náo nhiệt nhất, bởi vì thịt xương sườn kho tàu thật sự có một sức hấp dẫn độc đáo làm cho bất kỳ người nào từng ăn đều nhớ mãi không quên. Đối với chuyện có người chung thủy với thịt xương sườn kho tàu hiển nhiên cũng không chỉ có mỗi mình Quý Dữ. Thẩm Trường Thanh, Sở Kiều Kiều, Thịnh Thanh Nhan, phía sau Quý Dữ đều là fan chân chính của thịt kho tàu xương sườn. Đội ngũ chờ múc cơm theo quy luật nhích dần lên trước. Trong lòng Quý Dữ vừa chờ mong lại thấp thỏm. Cũng không biết hôm nay có thể được gặp đàn chị Thi Nhã hay không. Lại nói tiếp, đã 2 ngày chưa được thấy đàn chị Thi Nhã rồi. Nhớ quá đi thôi. Quý Dữ dướn cổ thò đầu ra nhìn. Khổ nỗi là hàng phía trước đều là người cao to. Cô là tiểu trí lùn 165cm. Căn bản không nhìn thấy được cửa sổ múc cơm. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Trong khi Quý Dữ đang nhìn đông nhìn tây thì Thẩm Trường Thanh do dự rất lâu. Sau khi trong lòng mất một lúc lâu sốc lại tinh thần thì cuối cùng mới giơ tay lên cẩn thận gõ gõ vào lưng Quý Dữ. Bạn học Quý Dữ. Quý Dữ nghi hoặc. A. Cho dù trong lòng đã hạ quyết tâm nhưng đối mặt với vẻ mặt ngờ vực của Quý Dữ thì Thẩm Trường Thanh vẫn cảm thấy sắc mặt sắp không giữ được. Vành tai lặng yên đỏ lựng. Bạn học Quý Dữ, tớ muốn hỏi một câu, hôm nay cậu muốn gọi món gì? Quý Dữ, tâm tư nhỏ của người thành thật thật sự quá dễ đoán. Quý Dữ muốn trêu chọc bèn đáp. Đậu phụ trộn hành lá. Thẩm Trường Thanh lập tức vui vẻ. Bạn học Quý Dữ, tớ giúp cậu gọi phần cơm này. Cậu giúp tớ gọi thịt xương sườn kho tàu được không? Chào ôi, đối mặt với đôi mắt híp lại như vậy làm Quý Dữ sắp không đành lòng chối từ được. Nhưng cô vẫn tiết diện vô tư. Lạnh nhạt cự tuyệt. Không hay đâu. Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh rũ mắt xuống. Quý Dữ quay mặt đi không nhìn vẻ mặt mất mát của cậu ta. Dối trá. Đều là dối trá. Tất cả đều chỉ vì thịt xương sườn kho tàu mà thôi. Hừ. Quý Dữ quyết định lòng vững như thép. Đội ngũ tiếp tục di chuyển. 1 phút. 2 phút. 3 phút. Ở cửa sổ. Một bóng người dần dần hiện rõ. Quý Dữ vừa nhìn thì đột nhiên thấy trước mắt tối sầm lại. Cảnh vật xung quanh đều chao đảo như muốn sụp đổ. Vậy mà lại là đàn anh Hà Tất đáng ghét kia. Chuyện gì đang xảy ra? Thiên sứ Thi Nhã của cô ở đâu vậy? Sao vài ngày rồi vẫn không thấy bóng dáng đâu? Đến lượt Quý Dữ. Quý Dữ chưa mở miệng thì sinh viên Hà Tất ở cửa sổ múc cơm đã chủ động hỏi. Bạn học này. Bạn muốn đậu phụ trộn hành lá hay canh củ cải? Quý Dữ, là đang xem thường mình đây. Hừ hừ, Quý Dữ mở miệng đáp. Đàn anh, làm phiền lấy cho em một suất thịt xương sườn kho tàu. Hà Tất sửng sốt, ngay sau đó mỉm cười. Bạn học, cần 5 điểm tích lũy hoặc 500 tín dụng điểm nha. Trả tiền luôn chứ không cho nợ nha. Quý Dữ cảm thấy nghẹn. Chẳng lẽ sự thật mình là quỷ nghèo đã bị mọi người biết? Ngay cả đàn anh Hà Tất cũng phải móc máy một chút sao? Quỷ nghèo thì sao? Tôi là người dân lao động. kiếm miếng cơm bằng chính đôi tay cần lao. Không ăn trộm ăn cướp lại không hãm hại lừa gạt gì. Thân là quỷ nghèo cũng không cảm thấy xấu hổ một chút nào. Được chứ, hà tất thấy sắc mặt của Quý Dữ rất đặc sắc. Nghĩ thầm trêu đến đây thôi nên cũng không tiếp tục đùa nữa, bèn nói. Được, mời quẹt thẻ. Ai ngờ Quý Dữ không lập tức quét thẻ. Ngược lại còn đột nhiên nói. Đàn anh, cho em thêm mấy suất thịt xương sườn kho tàu. Hôm nay tâm trạng tốt nên em muốn mời khách. Hà tất, thôi xong. Mình cố ý ca một trên thích đàn em làm hại đàn em mất đi lý trí. Cũng không biết sau khi Nhã Nhã biết có thể đánh mình hay không đây. Nhất thời Hà tất hơi rối rắm, nghĩ rốt cuộc là có nên ngăn đối phương lại hay không. Trước khi Nhã Nhã đi ra ngoài làm nhiệm vụ có dặn mình chăm sóc thật tốt đàn em tên Quý Dữ này. Nhưng Hà tất này trời sinh thích trêu cợt. Không chỉ không quan tâm hơn mà ngược lại còn nhiều lần trêu cợt cô. Đặc biệt là cậu ta thích thưởng thức biểu cảm mất mát của đàn em cực kỳ đặc sắc. Đặc sắc và hài hước hơn so với những người khác. Ôi, Hà tất đang muốn mở miệng ngăn cản Quý Dữ thì ai ngờ Quý Dữ lập tức quay đầu rồi bắt đầu hỏi Sở Kiều Kiều và Thẩm Trường Thanh ở đằng sau. Thẩm Trường Thanh, Kiều Kiều, có phải hai người muốn ăn thịt xương sườn kho tàu hay không? Sở Kiều Kiều nhếch miệng cười. Muốn mà muốn mà. Thẩm Trường Thanh kinh ngạc trợn mắt. Cậu muốn mời khách sao? Quý Dữ tràn đầy hào khí. Khí phách nói. Đương nhiên, tâm trạng tớ tốt nên mời các cậu ăn thịt xương sườn kho tàu thôi. Thử hỏi sinh viên năm nhất ở đây có ai giàu sụ hơn mình không? Mình chính là đứa nhà giàu eo quấn bạc triệu nha. Lần đầu tiên được mời ăn cơm. Thẩm Trường Thanh còn cảm thấy hơi thẹn thùng nhưng thấy giọng điệu kiên định của Quý Dữ thì cậu ta nghĩ nghĩ rồi nói nhỏ. Bạn học Quý Dữ, cảm ơn cậu. Phía sau Sở Kiều Kiều, Thịnh Thanh Nhan cố gắng hết sức mở cánh cửa não bộ của mình ra. Giơ tay chỉ vào mình và hỏi Quý Dữ. Người ta nha, đừng quên người ta nha. Chưa mời người ta nha. Quý Dữ nghiêng người liếc nhìn cậu ta. Quá cay mắt, không mời. Thịnh Thanh Nha, phía sau Thịnh Thanh Nhan, Nhạc Tê Quang chen đầu tới nhìn Quý Dữ rồi lớn tiếng nói. Số 4444, ba bà luôn biết con là người sảng khoái hào phóng, nếu không thì thuận tiện cũng mời ba bà cơm chiều luôn thể. Quý Dữ, tâm trạng không tốt, không mời. Nhạc Tê Quang, Nhạc Tê Nguyên cố gắng hết sức phân rõ giới tuyến với thằng anh thiểu năng trí tuệ của mình. Bạn học Quý Dữ, cậu hôm nay thông minh, xinh đẹp, hoạt bát, hào phóng, ngây thơ, đáng yêu, tốt bụng, dịu dàng. Quý Dữ giơ tay lên ngắt lời cậu ta. Cậu và anh cậu rắn chuột một ổ. Cậu lại không tự nguyện khen tôi nữa thì tâm trạng của tôi càng không tốt. Nhạc Tê Nguyên, sau đó Quý Dữ quay đầu nhìn đàn anh Hà Tất và mỉm cười. Đàn anh, lấy ba suất nhé. Nói xong, cô lập tức quẹt thẻ. Hà tất, hỏng bét rồi. Nếu Nhã Nhã biết mình bắt nạt đàn em trên đầu quả tim này của cô ấy thì liệu cô ấy có đánh chết mình thật không? Hẳn là đại khái không có khả năng thế nhỉ. Nhưng nhớ đến khuôn mặt lạnh như băng của Thi Nhã. Không hiểu sao Hà tất lạnh run người. Sau đó tay của Hà tất dùng muỗng cũng hơi run. Thịt xương sườn kho tàu không chỉ không thêm được miếng nào mà ngược lại còn rơi mất một miếng. Quý Dữ phát hiện chỉ có 9 miếng, nhưng dường như Hà Tất không phát hiện ra, ngược lại còn đưa khay đồ ăn cho Quý Dữ. Ý bảo cô cầm, Quý Dữ, đàn anh Hà Tất, mối thù thịt xương sườn kho tàu của hai ta sẽ không kết thúc đâu. Không biết vì sao Hà Tất cảm giác cả người lạnh đi. Nhìn theo tầm mắt của Quý Dữ thì phát hiện thiếu một miếng bèn nhanh chóng cầm muỗng múc bù vào. Lúc này Quý Dữ mới cầm khay đồ ăn của mình. Trước khi đi thật sự không nhịn được ngó ngó Hà Tất. Đàn anh Hà Tất, bộ dáng dung muỗng của anh cực kỳ giống cặn bã nam. Hà Tất, Quý Dữ, oa oa oa, đàn chị Thi Nhã không ở thứ N ngày rồi. Nhớ chị ấy quá, cách chương.